Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, chương 37, trên thế giới lớn nhất quan tài. Tần Nhất Hằng đóng cửa lại, gọi ta đem phân dê cầu ói, nói mới vừa rồi trước khi vào cửa muốn ta ngậm, là sợ ta dẫn đồ vật theo vào đến. Nói xong ở cạnh cửa vãi rất nhiều ngũ cốc, nói cho ta biết lưu thần khác đi lên. Lần này đúng hợp ý ta, vốn là ta còn lo lắng ác tâm như vậy đồ vật một mực ngậm. Vạn nhất gặp cái thứ gì dọa ta một hồi ta không còn cẩn thận nuốt xuống. Ta đem phân dê cầu ói, thấu rồi chừng mấy nước miếng mới tính phai nhạt một chút trong miệng quái vị. Ta đi tới cối xay bên quan sát một chút, lòng nói, cái này địa phương thế nào có thứ như vậy? Loại này cối xay sức nặng chắc hẳn không cần nhiều lời. Nếu như là cố ý vận chuyển tới nơi này lời nói, phải hao phí rất lớn thời gian, nhưng là bây giờ nó ở nơi này. Cho nên, cho dù Tần Nhất Hằng không giải thích cho ta là vì cái gì, ta cũng có thể đoán được vật này đối cái này nhà mà nói cực kỳ trọng yếu. Nghĩ được như vậy, ta liền hỏi Tần Nhất Hằng, cái này cối xay là chuyện gì xảy ra? Tần Nhất Hằng nói, trước đừng để ý cái này, còn có càng làm cho ngươi giật mình đồ vật. Vừa nói hắn liền một cái vạch trần một mảnh kia vải mưa. Ta quả nhiên lấy làm kinh hãi, nguyên lai bị che kín là nhiều cái trước ở trong nhà gặp qua tủ áo khoác. Mỗi một tủ quần áo đều bị quét lên sơn đỏ, đều dùng rộng băng dán cuốn lấy kín kẽ. Ta theo bản năng lui về sau một bước, lòng nói, lần trước cái kia tủ quần áo thiếu chút nữa đem Tần Nhất Hằng lược ở cái kia trong nhà. Trong này tại sao có thể có nhiều như vậy? Ta thấy Tần Nhất Hằng ở tủ quần áo trước thong thả tới lui mấy bước, cũng không có muốn giải đáp ý tứ, liền hỏi hắn, này trong tủ treo quần áo có phải hay không là cũng đang đóng đồ vật? Hắn lắc đầu một cái, ta có chút nóng nảy, nói, người lắc đầu là không biết ý tứ vẫn là không có ý tứ. Ta ở chỗ này kinh hồn bạt vía. Ngươi cho câu thống khoái lời nói. Hắn lúc này mới lên tiếng nói, ta không biết, nhưng những thứ này tủ quần áo chúng ta phải nghĩ biện pháp trở đi. Lần này ta nghi ngờ hơn rồi. Trở đi, không nói trước những thứ này tủ quần áo rốt cuộc có bao nhiêu giá cao giá trị. Ta coi đến không hề giống đồ cổ, nhưng là cho dù là đồ cổ, này thâm sơn cùng cốc cũng không có một tốt công cụ giao thông. Chỉ bằng hai chúng ta, đùa chơi chết rồi mệnh nhất cung không thể có thể dọn ra một cái. Ta đại khái đếm một chút, hẳn là có 6 cái tủ quần áo. Ta hỏi Tần Nhất Hằng, những thứ này tủ quần áo đến tột cùng là dùng làm gì? Vận trở về làm gì? Hắn nghe xong liền đi tới một cái tủ treo quần áo bên cạnh. Lấy tay nhẹ nhàng gõ một cái, nói cho ta biết. Những thứ này tủ quần áo cụ thể dùng làm gì hắn cũng không biết. Nhưng là, hắn suy đoán nơi này mỗi một trong tủ treo quần áo cũng viết đồ vật. Hơn nữa hơn phân nửa là một ít nhà địa chỉ. Hắn vừa nói như vậy ta liền biết. Thì ra như vậy hắn hoài nghi những thứ này tủ quần áo là chỉ bộ. À, đây không phải là đùa mà. Trước hắn nói qua, chỉ bộ bởi vì phải tiện cho mang theo. Đều là càng nhẹ đúng dịp càng đơn giản càng tốt. Hắn hiện tại bỗng nhiên nói cho ta biết cái kia Vạn Cẩm Vinh liền thích đặc lập độc hành. Làm mấy cái loại vật khổng lồ này làm chỉ bộ. Hắn là chỉ mong người khác tìm hay là thế nào. Hơn nữa như đã nói qua, nếu như những thứ này là chỉ bộ, kia trước cái kia là bị ai xuất ra đi. Sau đó lại vừa là làm sao chạy đến khác người trong nhà đi. Ta không hiểu sự tình càng ngày càng nhiều, cảm giác có căn tuyến ở ta trong đầu không ngừng thắt. Ta không hiểu nhìn về phía Tần Nhất Hằng, hỏi hắn là làm sao biết đây là chỉ bộ. Hắn lại lắc đầu, nói hắn chỉ là suy đoán những thứ này là chỉ bộ. Nhưng là chỉ có thể chờ đợi đem mỗi một tủ quần áo sau khi mở ra mới có thể biết kết quả có phải hay không là ta thấy Tần Nhất Hằng đây ý là muốn mở ra, lập tức cảm giác chân có chút như nhũn ra. Ta nhất định là không tán thành, nhưng muốn nói mang về mở ra lời nói, cũng là thực hiện không được. Ta liền khuyên hắn, cái này có phải hay không là có cần phải mở ra đây? Dù sao ngươi cũng chỉ là suy đoán, vạn nhất đoán sai rồi đây. Hơn nữa chúng ta cũng không biết bên trong đang đóng thứ gì. Tần Nhất Hằng khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý, nhưng là hắn lại nói cho ta biết. Cho dù hắn đoán sai rồi, những thứ này nếu như mang không đi trở về, cũng vẫn phải là mở ra. Nói xong, hắn thì nhìn hướng ta, dùng ngón tay chỉ tủ quần áo. Nói trước hắn ở cái kia trong nhà thấy cái kia, bởi vì lúc ấy cũng không quá để ý, cho nên hắn mới vừa rồi lại tỉ mỉ nhìn một chút. Hắn phát hiện những thứ này tủ quần áo đều là dùng quan tài cũ đoán sửa đổi. Hơn nữa, bây giờ đến xem, này chỉ sợ là dùng một nhóm quan tài đổi, thậm chí, rất có thể là một bộ quan tài đổi. Ta nghe sau thì càng buồn bực. Dùng quan tài đổi, này xác thực khiến người ngoài ý. Thì ra như vậy làm những thứ này tủ quần áo người là không địa phương tìm vật liệu gỗ rồi. Hay lại là thì nhìn chúng những quan đó tài vật liệu gỗ rồi hả? Ta mắt thấy này tủ quần áo vật liệu gỗ chính là tầm thường gỗ. Tuy nói ta cũng không biện pháp nhận cụ thể là cây gì loại vật liệu gỗ. Nhưng ít nhất cũng có thể nhìn ra cũng không phải là đáng tiền gỗ làm. Ta vội vàng đốt một điếu thuốc, dùng sức hít một hơi, lại nhìn một chút những thứ kia tủ. Mỗi một tủ cũng với trước ở trong nhà thấy lớn bằng. Dạng thức cũng giống nhau, nhưng là từ thể tích đi lên nói, nếu như dùng quan tài vật liệu gỗ tới đổi lời nói, nhất định là không đủ dùng. Đầu tiên cái này tủ quần áo cùng quan tài hình dáng liền khác biệt rất lớn. Ta đi lên trước lấy can đảm đại khái dựng lên một chút. Tủ quần áo mỗi một mặt đều là dùng một khối chỉnh mộc làm. Cái này thì càng để cho ta xác nhận, một bộ quan tài là không có khả năng đổi thành lớn như vậy một cái tủ treo quần áo. Bởi vì một bộ trên quan tài căn bản khu không dưới diện tích lớn như vậy tấm ván. Nghĩ như thế, ta liền đem nghi ngờ nói với Tần Nhất Hằng rồi. Hắn cũng gật đầu nói phải. Nói, cho nên hắn mới suy đoán. Rất có thể là tất cả tủ quần áo đều là một bộ quan tài làm. Mặc dù loại này suy đoán càng quá đáng, nhưng là trên lý thuyết cũng nói được thông. Nói xong, hắn thuốc lá đầu ném, tiện tay lại đốt một điếu, vẫn là mặt đầy nghi ngờ. Ta hít sâu một hơi, ở trong đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy hắn suy đoán hay lại là không đứng vững. Lớn như vậy tủ quần áo đều là một bộ quan tài gỗ làm, như vậy phó quan tài được bao lớn a? Đừng nói chứa người rồi, người ở cũng không có vấn đề gì đi, người nào có thể dùng tới như vậy quan tài. Huống chi, cho dù những thứ này đều được lập, như vậy phó quan tài là nơi đó tới. Chẳng lẽ là ai ý nghĩ nông nổi nhất thời, muốn làm một bộ trên thế giới lớn nhất quan tài, sau đó hối hận lại cảm thấy vật liệu gỗ đáng tiếc, liền đổi thành tủ quần áo rồi hả? Lời còn không ra khỏi miệng, ta lại phản ứng kịp một chuyện. Hắn làm sao lại kết luận những thứ này tủ quần áo là quan tài làm? Lẽ ra, chỉ từ tủ quần áo bên trên phân biệt là không có biện pháp phát hiện, trừ phi là có một cái vật tham chiếu. Thí dụ như nói, hắn gặp qua bộ kia quan tài. Nghĩ như vậy, đem ta cũng giật mình. Ta xem hướng Tần Nhất Hằng. Ánh mắt của hắn tựa hồ thật kiên định, ta liền hỏi hắn, ngươi có phải hay không là xem qua bộ kia quan tài? Hắn nghe xong sửng sốt một chút, đầu tiên là lắc đầu một cái, rồi sau đó lại gật đầu một cái, nói, hắn cũng chưa có xem qua bộ kia quan tài, nhưng nhìn qua bộ kia quan tài một bộ phận. Nói xong, hắn nhắc nhở ta, cửu tử trấn chân long cái kia trong nhà. Hắn lượm được một cái khối viết có ta tên cùng sinh nhật bát tự ván quan tài. Không chờ hắn nói xong, ta liền nhớ lại, bởi vì đêm đó ấn tượng thật sự là quá sâu. Cái kia Lục Chỉ chính là dùng khối này heo dẫn hai chúng ta phá cửu tử trấn chân long cục. Mặc dù lúc ấy rất sợ, nhưng cũng không có quá lớn sự tình phát sinh, cho nên ta sẽ không quá mức để ý. Hiện tại Kinh Tần Nhất Hằng vừa nói như thế, ta cảm giác tay chân đều bắt đầu lạnh cả người, bởi vì hắn ý tứ rõ ràng, khối kia bản gỗ, sợ rằng để nguyên quần áo quỹ là giống nhau như đúc. Lần này, ta không có lời nói, hai người đều tại trầm tư, nhưng là ta trong đầu lại không có bất kỳ ý nghĩ. Ta chỉ là yêu cầu một ít thời gian bình tĩnh xuống. Cứ như vậy qua tiểu thập phút, Tần Nhất Hằng mới giống như là ở trong mộng mới tỉnh đạo. Mới vừa rồi chiếu cô nói tủ quần áo, vật này lai lịch cũng không nhỏ. Vừa nói, hắn chỉ cái kia cối xay đá. Sau đó đi tới cối xay bên cạnh, nói cho ta biết, hắn mới vừa rồi đại khái nhìn một chút. Những thứ này hoa tiêu ống trúc là có thể đem thủy đưa tới đi. Cụ thể dẫn tới nơi nào, bây giờ cũng không nhìn ra. Nhưng từ cối xay bên trên phân tích, chỉ sợ cũng có thể kết luận rồi. Ta theo ngón tay hắn nhìn một chút, lúc này mới chú ý tới cối xay bên trên còn bị khắc đồ vật. Lại là nhiều chút chim bay thú chạy loại đồ án. Đồ án phi thường trừu tượng, nhìn có điểm giống nhi đồng giản bút họa. Ta đơn giản phân biệt một chút, cụ thể cũng không nhìn ra đều là nhiều chút động vật gì. Bất quá, những thứ này đồ án lại điêu được rậm rạp chằng chịt. Cơ hồ đem cối xay mặt ngoài cũng điêu đầy. Tần Nhất Hằng theo ý ta đồ án thời điểm, đã nửa ngồi chồm hổm xuống. Chỉ cối xay tầng dưới ô hắc vị trí nói tiếp. Cái này cối xay ở phương thuật trên có một cái dành riêng tên. Kêu, nghiền ngục. Trong truyền thuyết là trong ngục khốc hình một loại. Bất quá, trong địa ngục kết quả là dạng gì? Ai cũng chưa từng thấy qua. Trên thực tế bắt chước ngược lại có một ít. Nhưng cũng so với cái này đầu nhỏ rất nhiều. Tác dụng cũng là dùng để đuổi quỷ. Có thể nghiền nát ác quỷ. Đánh nó trọn đời không được siêu sinh. Hơn nữa nghe nói cao nhân thậm chí có thể sử dụng vật này đổi vận. Nơi này cái này lại hoàn toàn không phải là dùng để đuổi quỷ. Cái này mài là dùng để nghiền xương người thịt. Nghiền nát sau sẽ ở mài bên trên tưới lên nước đọng. Cũng chính là những thứ kia không có sống nguồn nước chỉ có thể dựa vào trời mưa tới tích góp thủy. Tiểu đàm hoặc là trong hồ nhỏ đánh tới thủy. Chắc hẳn cái này đàm hoặc là hồ hơn phân nửa cũng là ở một cái âm khí rất nặng vị trí. Cuối cùng những thứ này lẫn vào xương người huyết nước đọng sẽ từ nơi này ống dẫn bên trong chảy ra. Đi, cuối cùng sẽ vờn quanh toàn bộ từ đường. Nói tới đây, Tần Nhất Hằng dừng một chút, suy nghĩ mấy giây, tiếp tục nói, làm như vậy mục chỉ có một, chính là dùng những thứ này oán khí cộng thêm âm khí. Vây khốn trong từ đường toàn bộ linh vị bên trên hồn phách. Không để cho chuyển thế đầu thai. Lời nói của hắn với ta mà nói đã không thể dùng khiếp sợ để hình dung. Nếu như hết thảy các thứ này đều là thật, chẳng lẽ nói cái này từ đường xây mục cũng không phải là tế bái tiền nhân, mà là giam giữ tiền nhân. Ta muốn đến một mảnh kia rậm rạp chằng chịt linh vị. Nói ít cũng có vài trăm người. Đây cũng quá để cho người ta rợn cả tóc gáy. Chẳng lẽ đó cũng không phải vạn gia hậu nhân xây? Nhưng nếu như không phải là nhà này hậu nhân, vậy hắn lại vừa là làm sao biết này người nhà lai lịch? Những thứ kia linh vị bên trên tiền nhân sớm nhất sợ rằng phải ngược dòng đến nhiều cái triều đại. Trước rồi, mà vạn gia tộc nhân cũng đều là đang ở lúc năm cùng một ngày từ trần. Trong này có phải hay không là có liên hệ gì? Người này mục đến tột cùng là cái gì? Ta xem hướng Tần Nhất Hằng. Nhưng mà, hắn là như vậy mím môi. Nhìn dáng dấp cũng không biết hết thảy các thứ này kết quả là vì cái gì. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.